Linh Vũ Thiên Hạ, chương 3672-1, dùng một địch 51, góc truyện audio.com, Thiên Xu trưởng môn quá khen, mục đích ngày hôm nay ta tới đây có lẽ chư vị cũng đã biết cho nên đừng chậm trễ nữa, ta còn có chút việc a. Ánh mắt Lục Thiếu Du dường như cố ý, vô tình nhìn về phía Diêu Quang đang dùng ánh mắt oán hận nhìn hắn, sau đó lập tức nhìn Thiên Xu rồi nói. Nghe Lục Thiếu Du nói vậy, Thiên Xu mỉm cười, ánh mắt lén lút biến đổi, nói. Lục trưởng môn, người sảng khoái nói chuyện sảng khoái. 10 thành thất sát môn ta đã chuẩn bị từ trước, đồng thời cũng cảm tạ Lục trưởng môn lần trước không làm khó thất đệ không có mắt của ta. Nghe lão thất nói thực lực của Lục trưởng môn cao tuyệt cho nên khiến cho trong lòng mấy huynh đệ chúng ta ngứa ngáy, rất muốn luận bàn một phen với Lục trưởng môn, mong Lục trưởng môn cho huynh đệ chúng ta một ít mặt mũi. Lục Thiếu Du nhìn Thiên Xu, trong lòng hắn chưa bao giờ hết đề phòng với người này. Cho nên giờ phút này nghe vậy trong lòng Lục Thiếu Du hiểu rõ thất sát này tuyệt đối sẽ không đơn giản giao ra 10 thành như vậy. Lần này trước khi hắn tới đây đã chuẩn bị sẵn sàng, thất sát môn thực sự giao ra 10 thành mới là việc lạ, sợ rằng nếu như hắn không đồng ý, bọn họ cũng có cớ không giao ra 10 thành. Đây mới là thứ bọn họ muốn, chỉ là nếu như đồng ý cũng không đơn giản. Vẻ mặt khẽ biến đổi, khóe miệng Lục Thiếu Du mỉm cười nói. Thiên Xu trưởng môn quá khen rồi, vận khí ta tốt hơn một chút cho nên mới thắng được Diêu Quang trưởng lão một chút mà thôi, thực lực cũng không hơn Diêu Quang trưởng lão là bao. Lục trưởng môn không cần phải khiêm tốn, hôm nay vô luận thế nào cũng nên cho mấy vị huynh đệ chúng ta mặt mũi, không phải Lục trưởng môn không nể mặt chúng ta đó chứ. Thiên Xu nói một tiếng, ánh mắt khẽ đảo, 5 người chung quanh lập tức có hành động, tạo thành một hình ngũ giác vây khốn Lục Thiếu Du vào bên trong. Lục Thiếu Du cúi đầu nhìn 5 người chung quanh, tính cả Diêu Quang trong 5 người ra còn có 2 thông thiên cảnh trung giai đỉnh phong, 3 thông thiên cảnh trung giai, trong 5 người này thực lực của Diêu Quang xem như kém cỏi nhất, lúc này 5 người vây quy nơ Lục Thiếu Du, giống như một trận pháp hợp kích, thất sát môn này thực sự đã có sắp xếp từ trước, định lấy nhiều bắt nạt ít thế nhưng nói năng lại cực kỳ khách khí. Lần nữa ngẩng đầu nhìn Thiên Xu, Lục Thiếu Du lạnh nhạt nói. Thiên Xu trưởng môn, ngươi định dùng sức mạnh sao? Thiên Xu nhìn vẻ mặt lạnh nhạt của Lục Thiếu Du trong mắt lén lút hiện lên vẻ chấn động thế nhưng vẻ mặt lại thản nhiên, mỉm cười nói. Lục trưởng môn nghiêm trọng hóa vấn đề rồi, chỉ là luận bàn thuần túy mà thôi. Thế nhưng lúc đó cho dù ai thắng ai thua Lục trưởng môn cũng có thể lấy đi 10 thành của thất sát môn ta, mong Lục trưởng môn vui lòng chỉ giáo. Lục Thiếu Du nhìn Đai Xu, người này miệng nam mô bụng một bồ dao găm, âm hiểm vô cùng, rõ ràng muốn mượn cơ hội đánh hắn chết thế nhưng trong lời nói lại có tiến có lui, khách khí vô cùng, không hổ là Thiên Xu đứng đầu trong thất sát, người khiến cho chúng cường giả trong thị hoang thế giới kiêng kỵ, tâm trí, gian xảo không phải bình thường. Nếu như đứng ở một phương diện khác mà nói, người này tuyệt đối là nhân tài. Mong Lục trưởng môn thỉnh giáo. Ngay khi Lục Thiếu Du đang âm thầm suy tư, một lão giả mặc trường bào màu xanh, hai mắt có tinh mang màu xanh bắn ra, một cỗ khí chất bừng bừng sinh cơ lấy thân thể hắn làm trung tâm lan tràn ra bốn phía. Góc truyện audio.com, kết trận, cùng một thời gian 5 người đồng thời hành động, từng cỗ khí thế kinh người từ trên thân thể 5 người đồng thời tuôn ra, 5 loại nguyên lực thổ thủy, hỏa, phong, mộc bắt đầu tràn ra, nhanh chóng tạo thành khí thế khủng bố trên không trung, tựa như mây đen tràn ngập bầu trời, cả không gian trong thoáng chốc thiên hôn địa ám. Siêu siêu, 5 người đồng thời lướt lên trên không trung, trong lơ mơ hồ tương liên, lộ ra cảm giác huyền ảo. Chỉ trong thoáng chốc sinh cơ bừng bừng, chặt đứt sinh cơ trầm trọng, nặng nề, lạnh lẽo thấu xương, nóng bỏng vô cùng, nhanh chóng mà sắc bén, 5 loại áo nghĩa thuộc tính thổ thủy, hỏa, phong, mộc giống như mạng nhện lập tức bao phủ Lục Thiếu Du. 5 loại áo nghĩa trên không trung tương liên với nhau, nguyên lực mênh mông tuôn ra cuối cùng tương liên, trong nháy mắt tạo thành một trận pháp khổng lồ trên không trung. Ầm ầm, cả không gian lập tức run lên, một cỗ uy áp cực lớn từ trong đại trận lan tràn ra, khiến cho Lục Thiếu Du cũng phải biến sắc. Ngũ tài diệt không trận, ánh mắt Lục Thiếu Du nhảy lên, nhìn trận pháp do 5 người tạo thành, đây chính là một trận pháp hợp kích có ghi lại trên thiên linh lục. Nhìn ngũ sát trong thất sát tạo thành trận pháp hợp kích lại là ngũ tài diệt không trận, 2 thông thiên cảnh trung giai đỉnh phong cùng với 3 thông thiên cảnh trung giai tạo thành trận pháp hợp kích uy năng đủ để chính diện chống lại thông thiên cảnh cao giai đỉnh. Đại trận hợp kích được bố trí, Thiên Xu âm thầm mỉm cười trong lòng, ánh mắt cũng âm thầm quan sát lên người Lục Thiếu Du, lúc này Lục Thiếu Du trong đại trận vẫn vô cùng nhẹ nhàng, không quan tâm tới mọi chuyện. Không hiểu sao trong lòng Thiên Xu lúc này lại mơ hồ có chút lo lắng, ngưng trọng. Lục trưởng môn, cẩn thận, Lão giả mặc áo bào màu xanh nhẹ giọng quát, nhìn như cực kỳ khách khí thế nhưng khi ra tay lại hoàn toàn không khách khí, sắc bén mà lạnh lẽo. Thân thể năm người khẽ động, một đạo quang trụ bằng năng lượng từ trong cơ thể trong nháy mắt bắn về phía Lục Thiếu Du. Ầm ầm, năm đạo quang trụ bằng năng lượng trong cơ thể năm người bắn ra, những nơi quang trụ bằng năng lượng đi qua, không gian bỗng nhiên vỡ nát, năm đạo quang trụ bằng năng lượng giống như năm đạo sấm sét phóng về phía Lục Thiếu Du. Hư Lao Thời Không, bí pháp ám ma phân thân. Cùng lúc trong đôi mắt đen kịt của Lục Thiếu Du bỗng nhiên lạnh lẽo, từng đạo thủ ấn trong tay nhanh như thiểm điện kết xuất, cả không gian đột nhiên có khí tức quỷ dị chấn động. Từng khe nứt không gian đen kịt lập tức lan tràn ra bốn phía, dưới không gian có cảm giác thác loạn này, công kích của ngũ sát và thân thể lập tức bị ngăn cản, giống như lâm vào trong vũng bùn. Siêu siêu, trong không gian thác loạn, từng vết nứt không gian đen kịt giống như quan nhận lan tràn, khiến cho ngũ sát trở tay không kịp. Dưới áo nghĩa thời gian, năm người lập tức chật vật. Cùng lúc quanh thân Lục Thiếu Du có năm đạo linh hồn phân thân lướt đi, linh hồn lực mênh mông khuếch tán. Lập tức năm đạo linh hồn phân thân dùng phương vị huyền ảo trực tiếp phân tán ra năm phía. Năm phương vị không biết cố ý hay vô tình mà chặt đứt trận pháp hợp kích của ngũ sát, năm đạo linh hồn phân thân vừa vặn xuất hiện ở năm phương vị quan trọng của trận pháp, khiến cho ngũ sát không thể tương liên với nhau, không thể dẫn dắt uy lực. Toái hồn sư tử hống. Đồng thời, năm đạo linh hồn phân thân của Lục Cốc Truyện Audio.com, Thiếu Du trong nháy mắt ngưng tụ ra một đạo hư ảnh hình người cực lớn lăng không trên bầu trời. Hư ảnh khổng lồ này ước chừng vài trăm thước, từng đạo uy áp linh hồn mênh mông lan tràn, khiến cho không gian chung quanh hư ảnh khổng lồ này nhanh chóng xuất hiện từng vết nứt không gian đen kịt. Cách chương.